Thần y phế vật phi, chương 27, khai mở thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Nguyệt Ly Phong Beta TDBBKT. Với một người làm việc trong bóng tối, Vân Chỉ Tịch đúng như Dung Hoàng suy đoán không có khả năng là một người đơn giản. Có thể là do nàng trùng sinh, hơn nữa lại có nội tình là linh lung tiên cảnh nên hành động của nàng có thêm một phần tự tin cùng tự nhiên. Đối với Dung Hoàng, Vân Chỉ Tịch vẫn không hiểu biết nhiều. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng thông qua một ít chi tiết tiến hành phân tích cơ bản. Vân Chỉ Tịch nhớ rằng, ngày đó đoàn xe Vân gia gặp phải cướp, vị Dung công tử này cũng ở bên trong đoàn xe. Hắn rõ ràng đã sớm nhìn ra bẫy dập của nàng, biết độc có thể khiến người chết nhưng hắn căn bản không để bụng. Hơn nữa thái độ của hắn đối với nàng có thể thấy được người này trừ bỏ thân ở vị trí cao còn tâm tính lương bạc không để bụng mạng người. Người có tính cách này chẳng thể nào lương thiện được. Bất quá ở thời điểm hắn ra tay cũng không tổn hại tính mạng. Có thể thấy được hắn tuy không để ý mạng người nhưng cũng không coi mạng người như cỏ rác tùy ý tàn sát. Đơn giản mà nói, hắn là một người lòng dạ hiểm độc có lương tâm. Nếu người này là đối thủ, Vân Chỉ Tịch trầm ngâm một chút, trong mắt đẹp lười biếng đạm mạc từng sợi mũi nhọn kích động hiện lên, khóe môi chậm rãi cong lên. Nếu thật là đối thủ, nhất định sẽ rất thú vị. Nếu người này là mục tiêu nhiệm vụ. Vân Chỉ Tịch nghĩ đến đây, ánh mắt liền càng sáng, nỉ non. Như vậy nhất định rất có tính khiêu chiến. Sau khi trở về, Vân Chỉ Tịch liền đi vào trong linh lung tiên cảnh. Nàng đem bình sứ nhỏ còn bị niêm phong để ở lòng bàn tay, trầm ngâm một lát sau nhẹ giọng nói. Thiên phú tiên đan, ta hiện tại là huyền sĩ có thể ăn, bất quá sau khi ăn, thật sự có thể khai mở một loại thiên phú sao? Vì tò mò, nàng mở bình sứ ra, mùi thuốc thơm ngát từ bình sứ tuôn ra. Vân Chỉ Tịch không có do dự trực tiếp nuốt lấy thiên phú tiên đan. Không biết nếu khai mở một loại thiên phú thì sẽ được dạng thiên phú nào đây? Đan dược vào miệng là tan, căn bản không cần nàng nuốt xuống cũng đã tiêu hóa vào trong cơ thể. Dược lực khổng lồ tràn ra, một loại kỳ dị phảng phất như quanh thân không có trọng lực đột nhiên sinh ra. Dưới loại cảm giác này, Vân Chỉ Tịch chỉ cảm thấy chính mình như quay về trong bụng mẹ, một lần nữa dung nhập tử cung mẫu thân. Áp lực không trọng lực ban đầu dần dần bị một cảm giác ấm áp trôi nổi bao phủ lấy. Trong lúc mơ hồ, trong đầu dường như có rất nhiều thứ gì đó. Dần dần, tâm trí nàng chợt hiểu điều gì, lại như là bị thể hồ quán đỉnh dung nhập cái gì, trong nháy mắt tri thức thâm thúy hiện ra ở trong đầu nàng. Trong đầu xuất hiện một dòng chữ màu vàng lập lòe, mở ra y thuật thiên phú. Ngay sau đó, một lượng tin tức to lớn dùng phương thức nhồi cho vịt ăn lấp đầy vào trong đầu nàng. Nhưng loại phương thức này cũng không làm nàng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khiến nàng có cảm giác hiểu ra. Ở chỗ này, Vân Chỉ Tịch hiểu biết đến cái gọi là y thuật kỳ thật chia làm trị liệu thuật cùng luyện dược thuật. Trong đó luyện dược thuật khiến Vân Chỉ Tịch đặc biệt chú trọng, dựa theo ký ức của nàng đối với thế giới này, luyện dược thuật chính là một nghề nghiệp thần kỳ. Nó coi trọng thiên phú, hơn nữa lúc đầu bồi dưỡng chính là đang đốt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một luyện dược sư trước khi hắn thành công luyện ra viên đan dược đầu tiên thì nhất định phá hủy không 100 thì cũng 1000 cái dược đỉnh, tàn hại thảo dược vô số kể, lúc này mới thành công luyện chế ra viên đan dược đầu tiên. Ví dụ như Mạc Lão đi, nghe nói trước khi hắn thành công luyện chế ra viên đan dược thứ nhất thì kể từ khi hắn bắt đầu luyện dược đã qua 10 năm. Trong 10 năm đó, hắn làm nổ dược đỉnh không có hơn 1000 cũng có mấy trăm, đến nỗi số lượng dược liệu đã phá hủy càng không cần đếm. Mà cái này còn xem như có chút thiên phú, đến nỗi không có thiên phú, nghe nói bỏ công sức cả đời đều luyện không thành một viên đan dược. Bởi vậy có thể thấy được luyện dược sư là một nghề đốt tiền đốt tâm huyết. Nhưng hiện tại, Vân Chỉ Tịch được ban cho thiên phú này. Có thể nói, nàng đã là nửa cái luyện dược sư. Bởi vì thiên phú quyết định luyện dược sư căn bản, không có thiên phú thì nỗ lực thế nào đều sẽ không nở hoa kết quả. Chỉ là luyện dược thuật trừ thiên phú thì yêu cầu về mồi lửa cùng dược đỉnh cũng rất cao, có thể nói chỉ có thiên phú còn không được, nếu hai thứ không đáp ứng yêu cầu, như vậy cũng không tốt hơn đâu. Kế tiếp nhìn đến một tin tức khiến cho Vân Chỉ Tịch vô ngữ. Từ thiên phú tiên đan mở ra thiên phú y thuật luyện dược thuật yêu cầu mồi lửa vì thiên hỏa. Mở ra thiên hỏa tiêu chuẩn, chủ nhân tu vi tới thông thiên quyết đệ nhất thiên đại viên mãn. Nàng hiện tại chỉ tu luyện đến thông thiên quyết đệ nhất thiên có chút thành tựu, khoảng cách đại thành còn có một khoảng cách, càng đừng nói đại viên mãn. Dựa theo nàng suy đoán, khi tu luyện trọng tố kinh mạch đến đại viên mãn thì nàng tu vi ít nhất cũng là đại huyền sư giai. Làm mừng hụt một trận à, cảm giác của Vân Chỉ Tịch lúc này giống như có tài sản hàng tỷ nhưng toàn bộ thẻ đều bị khóa lại. Bất quá cũng may, còn có trị liệu thuật, về trị liệu thuật khiến Vân Chỉ Tịch xem đến ánh mắt sáng ngời. Dựa theo chỉ dẫn, nàng có được y thuật thiên phú đồng thời cũng mở ra hai kỹ năng, đôi mắt tâm linh cùng bàn tay thần thánh. Đôi mắt tâm linh, cho nàng năng lực liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trên người bệnh tật cùng thương hoạn, liền tính là bệnh kín cũng trốn không thoát. Đôi mắt tâm linh, giả soát, bàn tay thần thánh, có thể làm tay nàng trở nên càng thêm linh hoạt, nhanh chóng, chuẩn xác. Đồng thời chuẩn bị năng lực châm cứu thư kinh lưu thông máu, nối xương dưỡng đan, cố bổn bồi nguyên. Nhìn đến nơi này, Vân Chỉ Tịch cảm thấy chính mình đã bị khiếp sợ đến chết lặng. Vốn dĩ nhìn luyện dược thuật có chút mất mát, nháy mắt đã bị trị liệu thuật đánh tan. Dựa theo cách nói như vậy, nàng hiện tại chính là thần y, nghiêm túc lại xác định một chút, phát hiện. Đôi mắt tâm linh, hoàn toàn không cần học nhưng mà, bàn tay thần thánh, tuy nói là thiên phú thần thông nhưng cũng yêu cầu quá trình nhất định để quen thuộc. Nói như vậy, ta có thể chữa khỏi vấn đề kinh mạch của cha hay không? Vân Chỉ Tịch bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nàng cũng thử thông qua ký ức cùng dạy dỗ, để phụ thân tu luyện thông thiên quyết trọng tố kinh mạch thiên, nhưng kết quả lại không như ý, tựa hồ mặc kệ nàng nói như thế nào, phụ thân đều không thể nắm được cốt lõi của trọng tố kinh mạch. Nàng nghĩ nguyên nhân hẳn là do linh lung tiên cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chính nàng ra linh lung tiên cảnh tu luyện thông thiên quyết hiệu quả không tốt bằng khi tu luyện bên trong tiên cảnh. Bất quá hiện tại không quan hệ, nếu đôi mắt tâm linh, cùng, bàn tay thần thánh, thật sự thần kỳ, như vậy nàng có thể chữa khỏi phụ thân kinh mạch. Nghĩ đến đây, Vân Chỉ Tịch có chút gấp không chờ nổi muốn ra đi thử nghiệm. Bất quá hiện tại nàng còn không quen thuộc sử dụng, bàn tay thần thánh còn không thể trực tiếp trị liệu cho phụ thân. Trước tiên cần phải luyện tập chờ không có vấn đề gì lại chữa cho phụ thân. Hạ quyết tâm, Vân Chỉ Tịch tính toán rời đi Vân gia một chuyến. Rốt cuộc những công phu thần kỳ này nàng tạm thời không định để người Vân gia biết. Nàng nên đi ra ngoài tìm vài người làm chuột bạch thử nghiệm nhìn xem. Bàn tay thần thánh, rốt cuộc lợi hại như thế nào? Quyết định rồi, Vân Chỉ Tịch nói với cha mẹ một tiếng liền trực tiếp ra nội bảo, đi đến chợ huyện Thanh Thành. Không biết có nên giả danh giang hồ lang trung, một tay khiêng tấm cờ trắng viết mấy chữ thần y tái thế, bao trị bách bệnh. Cách chương.